Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, có ân tất báo. Nữ nhân mới mở miệng, thanh âm thần kỳ ôn nhu, tăng thêm trên mặt lộ ra thần sắc, Kiều Vũ Thần cho dù lại khẩn trương, giờ phút này nghe nói này âm thanh về sau, cũng không có khẩn trương như vậy cảm xúc. Tựa hồ nữ nhân thanh âm chính giữa, mang theo có thể an ủi nhân tình tự năng lượng, Kiều Vũ Thần cũng không có muốn quá nhiều, ít nhất trước mắt xem ra, nữ nhân này đối với mình là không có ác ý. Lắc đầu, Kiều Vũ Thần nói, ta cũng không có khẩn trương, chỉ là không biết, Kiều Vũ Thần ý bảo một chút đối phương, thành thục trên mặt nữ nhân dáng tươi cười không thay đổi. Nhìn đồng bạn của mình, đằng sau hai nữ vẫn còn nói đi qua, dù sao đều là nữ nhân, trên mặt cũng mang theo chút ít dáng tươi cười. Có thể cái kia bốn đại hán đã có thể không giống với lúc trước. Cái đầu cao lớn không nói, thân thể còn mạnh hơn càng nghiêu đồng dạng, để cho nhất nàng im lặng chính là bốn đại hán trên mặt biểu lộ, có thể dùng sát ý để hình dung. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần chỗ đó. Các ngươi bốn cái, cho ta xoay người sang chỗ khác. Bốn đại hán lập tức sững sờ. Trên mặt cũng không có cái kia mãnh liệt sát ý. Ngược lại mang theo chút ít ủy khuất nhìn về phía thành thục nữ nhân. Nhìn thấy thành thục nữ nhân tựa hồ không giống hay nói giỡn. Bốn người đành phải bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hai nữ người thấy như vậy một màn, không khỏi, khanh khách, bật cười lên. Thành thục nữ nhân bất đắc dĩ nói, sớm biết như vậy tựu không có lẽ dẫn bọn hắn đến. Không chết quấn nát đánh chính là muốn cùng tới. Đã đến còn hết lần này tới lần khác một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Trong miệng nói xong, thành thục nữ nhân lần nữa nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Nàng mở miệng nói. Chúng ta cũng không có ác ý, tới nơi này tìm ngươi, chỉ là vì cảm tạ ngươi, nếu không phải trước khi ngươi ra tay đã cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm chết tại đây miếng đất trên mặt. Nữ nhân vừa nói như vậy, cái kia Kiều Vũ Thần sẽ hiểu, nữ nhân này chính là hắn trước khi cứu cái kia đầu độc giác thú. Về phần nữ nhân những thứ khác đồng bạn đều là mấy thứ gì đó dị thú. Cái này hắn cũng không nên mở miệng hỏi thăm. Đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Không cần phải để ở trong lòng. Kiều Vũ Thần cười trả lời. Điểm ấy Kiều Vũ Thần ngược lại nói là sự thật. Vậy đối với hắn mà nói thật đúng là chỉ là tiện tay mà thôi. Tuy nhiên hắn tại hành động trước khi rất xoắn suýt. Rốt cuộc là cứu hay là không cứu. Có thể cứu người thời điểm. Với hắn mà nói. Chỉ là sử dụng dược tề, hao, nhất phí thì ra là cuối cùng cái kia mấy lần dị năng kỹ. Phải nói dạng này hao tổn, không phải mình sợ gặp nguy hiểm, cái kia thật đúng là không coi là cái gì. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói, là như thế, đối với độc giác thú mà nói đã có thể không giống với lúc trước. Không, người tiện tay mà thôi lại đã cứu ta một cái mạng. Đây là đại ân, hiện tại ta tới nơi này, chính là muốn báo lại ân. Ngươi có yêu cầu gì? Khả dĩ hướng ta đề, ta sẽ hết mọi đi thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghe được độc giác thú bốn đại hán không hẹn mà, cùng vừa quay đầu đến, ánh mắt lại rơi xuống Kiều Vũ Thần trên người. Kiều Vũ Thần xấu hổ nhìn sang, độc giác thú chứng kiến Kiều Vũ Thần ánh mắt. Biết đạo xảy ra chuyện gì, quay đầu đi, ánh mắt hung hăng nhìn về phía bốn đại hán, lập tức xem bốn đại hán xấu hổ đem đầu lần nữa uốn éo trở về. Đợi độc giác thú lần nữa quay lại đến thời điểm, Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói, hảo ý của ngài ta tâm lĩnh, chỉ là của ta hiện tại thật không có yêu cầu gì muốn đề. Cho nên, kỳ thật Kiều Vũ Thần ở đâu không có yêu cầu. Chỉ là hắn không biết là, thông qua thủ đoạn như vậy lấy được, xem như bản lãnh của mình. Đằng sau đáng yêu phong nữ nhân đột nhiên mở miệng, Nàng mở miệng nói, tiểu đệ đệ, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt a hát. Ngươi phải biết rằng, đây chính là dị thú thế giới. Tóm lại là có ngươi nghĩ đến yêu cầu. Ngươi còn muốn, có lẽ ngươi có thể nghĩ tới. Mặt khác thanh thuần hệ bộ dáng nữ nhân cũng mở miệng nói. Tiểu đệ đệ, xem xét đã biết rõ ngươi là nhân loại. Thân là nhân loại, đều là có thêm vô số muốn có được đồ vật gì đó. Ngươi như thế nào hội không nghĩ muốn đây này? Ừ, có phải hay không một cái yêu cầu có chút ngại ít? Hai người mà nói mặc dù nói bất đồng, nhưng kết luận đều là đồng dạng. Hãy để cho Kiều Vũ Thần suy nghĩ thật kỹ, nói ra một cái yêu cầu đến. Đây mới là tốt nhất. Kiều Vũ Thần một mực tại chú ý quan sát đến ba người. Tại đáng yêu nữ nhân điên nói lời nói thời điểm, độc giác thú đối với nàng mà nói vẫn tương đối nhận đồng. Nàng cũng hiểu được người luôn sẽ có nhu cầu, chỉ là xem trước mắt có hay không mà thôi. Đem làm thanh thuần hệ bộ dáng nữ nhân nói chuyện thời điểm, thực tế nói đến yêu cầu có chút ngại ít thời điểm, độc giác thú trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút cứng đờ. Đối với phải chăng nhận đồng, Kiều Vũ Thần ngược lại là nhìn không ra, nhưng là bao nhiêu lại để cho độc giác thú trong lòng có chút đâm. Đó là khẳng định, khả năng trở ngại Kiều Vũ Thần là mình ân nhân cứu mạng mặt mũi. Độc giác thú cũng không có làm chàng nói chuyện này. Độc giác thú không nói, Kiều Vũ Thần chính mình làm sao có thể đủ không đề cập tới một chút. Nếu quả thật làm cho đối phương cho rằng chính mình là loại này tham lam chi nhân, kia đối với cứu mạng ân tình, tựu thật sự khó mà nói rồi. Bởi vì ai cũng không thể xác định, người cứu người có phải hay không bởi vì có mục đích mới cứu. Ta muốn mấy vị đối với nhân loại đều có chút hiểu lầm. Nhân loại hội phân rất nhiều loại người. Có ít người làm việc cũng không phải là vì có chỗ hồi báo mới làm. Chỉ là bởi vì lúc kia, chính mình vừa vặn có đối phương cần có thứ đồ vật mà thôi. Tựa như ta cứu ngài thời điểm, nếu không phải ta lúc ấy trong tay có dược, nếu không phải ta vừa vặn hội trị liệu hệ kỹ năng, chỉ sợ ta tự là cố tình, cũng vô lực cứu vãn. Độc giác thú yên lặng nhẹ gật đầu. Các nàng tuy nhiên thân là dị thú, vẫn có thể đủ biến ảo hình người dị thú. Chỉ số thông minh muốn so sánh mà nói sẽ không quá thấp. Nhưng không thấp quy không thấp, cuối cùng tiếp xúc nhân loại quá ít. Đối với nhân loại một ít hình thức, lại ở đâu hiểu rõ cái kia sao thấu triệt. Cho nên Kiều Vũ Thần nói lời, độc giác thú cảm thấy rất có đạo lý. Tiểu đệ đệ nói cũng rất có đạo lý. Chỉ là, thân là độc giác thú, bản tính của ta nói cho ta biết, tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo, có ân tất báo, đây mới là ta phải làm, độc giác thú nói ra. Ngay sau đó nàng lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhưng là, ta cũng đã nhìn ra, ngươi rất không muốn tiếp nhận ta đưa cho đề nghị, đã nói như vậy, ta đây làm như độc giác thú vương. Ta có thể cho ngươi lựa chọn một vị chúng ta vương tộc độc giác thú. Làm như đồng bọn đi theo ngươi. Ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Độc giác thú cái này một cái đề nghị. So về trước khi đề nghị kia hấp dẫn thế nhưng mà lớn hơn nhiều lắm. Yêu cầu loại chuyện này. Nói trắng ra là, ngươi nói ra rồi. Đối phương còn phải nhìn xem có phải hay không vi phạm nguyên tắc của bọn nó. Đến lúc này mà đi. Một cái yêu cầu khả năng sẽ cần vô số lần sửa đổi. Cuối cùng nhất căn bản là không đạt được lúc ban đầu mục đích. Cái này không giống với lúc trước. Tìm một đầu độc giác thú làm như đồng bọn đi theo. Cái này nói trắng ra là tự là tìm một đầu dị thú cùng chính mình hoàn thành một cái khế ước. Làm như chính mình giúp đỡ. Hơn nữa cái này đầu dị thú hay là độc giác thú vương trong tộc một thành viên. Đây là cái gì khái niệm? Không cần nghĩ cũng biết. Dị thú chính giữa vương tộc huyết mạch khẳng định so mặt khác dị thú huyết mạch cao hơn quý nhiều. Kiều Vũ Thần nhưng khi nhìn đến độc giác thú chiến đấu, cái kia độc lĩnh phong tào đinh ốc thước độc giác khả dĩ phóng thích các hệ dị năng. Vật lý công kích cũng là cường hãn vô cùng. Có thể công có thể thủ. Mang về tuyệt đối là một đại trợ lực. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.